Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 tiểu hoa nhái, chương 17 Tô Anh tra xét hạ trong thẻ ngạch trống. 4 vạn nhiều, lúc này mới mấy ngày thời gian, cư nhiên liền phiên vài lần, Lâm Thành Phong đầu óc quả nhiên lợi hại, khó trách sẽ trong tương lai bị bầu thành quốc nội 10 đại tài chính thiên tài chi nhất. Bởi vì có cái tốt đầu óc, cho nên liền tính hắn không tiếp nhận gia nghiệp, cũng có thể hoàn toàn bằng vào chính mình xông ra một mảnh thiên địa. Gia thế với hắn mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm money, không chỉ là Lâm Thành Phong. Vui sướng cùng Triệu Vũ hai người cũng là không phân cao thấp. Làm gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế, liền tính mê chơi, bọn họ năng lực cùng thủ đoạn là chút nào không là money. Vui sướng độc đáo ánh mắt làm hắn ở điện ảnh TV phương diện đầu tư mọi việc đều thuận lợi. Thắng cái mãn bồn bát, càng miễn bàn Triệu thị gia tộc khai biến cả nước bách hóa thương trường cùng các đại viện tuyến. Mà làm bị Vui sướng, Triệu Vũ, Lâm Thành Phong ba người đều tán thành Khương Chiết, này gia tộc cường đại càng là không cần phải nói. Quan trọng nhất một chút là, bọn họ đều không ngốc, thập phần khôn khéo. Phán sẽ khí đến hỏng mất không phải không có lý do gì. Rốt cuộc nàng ly nàng mộng tưởng thật sự rất gần rất gần. Nếu nàng thông minh một ít, không chuẩn chính là tương lai Lý Vân Khê. Anh, vì cái gì lại đem xương rồng bà tặng người? Hoa nhài run rẩy non mịn lá cây hỏi Tô Anh. Nó cùng chúng nó mới nhận thức liền phải tách ra. Thực không bỏ được, Tô Anh nói. Không biết, có lẽ có dùng. Có lẽ vô dụng, xem vận khí, Triệu Vũ cũng không phải một cái theo khuôn phép cũ sẽ quý trọng người khác đưa lễ. Vật người, huống chi là một cái không đáng giá tiền xương rồng bà. Hắn là tùy tay vứt bỏ vẫn là tùy tay tặng người đều không thể hiểu hết. Nghĩ, nàng nói, ta chỉ là không nghĩ quá bị động, ta cùng Khương Chiết chú định vô pháp thiện, nếu tương lai thực sự có sự tình gì. Cũng coi như là một cái cơ hội đi, hoa nhài sẽ không minh bạch nhân loại phức tạp tâm tư. Chỉ là thấy Tô Anh cảm xúc nhàn nhạt, giống như ở suy nghĩ cái gì. Gần nhất nó đã rất nhiều lần nhìn đến Tô Anh như vậy. Nó cái hiểu cái không? Nga, kia lần sau phải nhớ đến lấy tiền Nga. Tô Anh xì một chút cười. Hảo, biết rồi, có tiền. Tô Anh đảo không vội và tiến tân hoa tươi trở về. Ngược lại là ở trên mạng xem nổi lên các kiểu chậu hoa, pha lê, sứ, gốm sứ, ngói, plastic từ, chỉ cần là đẹp, nàng mỗi dạng đều mua rất nhiều. Tóm lại nàng sẽ không chê ít, hoa nhài cùng xương rồng bà nhóm so nàng còn kích động. Đã trước một bước dự định hảo chính mình thích tân gia. Nhảy nhót chờ đợi lên, Tô Anh, nàng chính tuyển. Đột nhiên nghe được ngoài cửa có người kêu nàng, Tô Anh đứng dậy đi ra ngoài. Trần A Di là Lưu Vận mụ mụ, cùng Tô Anh cửa hàng ly đến gần, tả hữu bất quá vài bước xa. Nhà nàng cũng là mở ra một nhà tiểu siêu thị, làm buôn bán nhỏ, ngày thường niệm cập Tô Anh lẻ loi một mình, đối nàng rất là chiếu cố. Trần A Di nói, ta nghe nói ngươi trong tiệm xảy ra chuyện, không chỉ có tới cảnh sát. Ngươi còn bị thương, không có việc gì đi. Tô Anh cười nói, không có việc gì, chính là một chút tiểu thương. Trần A Di nhìn thấy Tô Anh cánh tay thượng băng vải. Nhịn không được lại là một đốn nói. Ngôn cặp làm Tô Anh gần đây phải cẩn thận, có việc liền cùng bọn họ gọi điện thoại, hoặc là hô to vài tiếng. Ly đến như vậy gần, bọn họ nghe được nhất định trước tiên liền tới rồi. Này sát ngàn đao. Thật là họa từ bầu trời tới, không ngại không được a. Nhớ trước đây, tự giác nói sai rồi lời nói, nàng lập tức dừng miệng, về sau nhà này còn phải chuẩn bị điểm tự vệ đồ vật mới được. Tô Anh trong lòng ấm áp, nói, chính là một hồi hiểu lầm, hiện tại đã không có việc gì, ngài đừng lo lắng, Trần A Di nói, ta đây này trong lòng cũng không quá yên tâm, không được. Chờ tiểu vận tan tầm trở về, ta làm nàng buổi tối lại đây bồi ngươi. Trần A Di thực nhiệt tâm, là Tô Anh mẫu thân sinh thời bạn tốt, đối Tô Anh là thật sự lo lắng. nàng không đành lòng phất Trần A Di hảo ý, liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Trần A Di lúc này mới cao hứng, lại dặn dò một phen phía sau mới rời đi. Tô Anh đưa Trần A Di tới rồi cửa, thấy nàng vào ra môn lúc này mới hô khẩu khí, sờ sờ đứng ở cửa trên giá hoa thủy tiên. Anh, có cái nam tính nhân loại đang xem ngươi. Tô Anh không có vội vã quay đầu lại, hơi hơi khom người đến gần rồi hoa thủy tiên, nghe thấy được nhàn nhạt mùi hoa, hỏi, ở đâu? Hoa thủy tiên nói, liền ở đường cái đối diện tiệm bánh bao phía trước, cùng phía trước cái kia soái ca giống nhau, khai đến xe thật xinh đẹp. Ngoặc kép, ngươi còn biết xe thật xinh đẹp đâu? Đúng rồi, ta mỗi ngày ở đường cái biên xem, ta nhận thức thật nhiều xe. Anh, chúng ta khi nào cũng mua cái xe đi, ta muốn đi căng gió. Nó mất mát nói, ta phía trước ngồi quá, đáng tiếc bị nhốt ở trong xe, đen nhánh một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy. Ta muốn đi căng gió, ngươi sẽ không sợ đem ngươi cánh hoa cấp thổi chạy nha. Ách, nó nhịn không được run lên lá con. Tô Anh bật cười, nghĩ đến hoa thủy tiên trong miệng nam nhân. Tô Anh hơi suy tư, nàng nhận thức kẻ có tiền cũng liền kia mấy cái. Không phải Triệu Vũ, càng không phải là Vui Sướng. Lâm Thành Phong sẽ trực tiếp lại đây. Cho nên, Khương Triết, đáng tiếc ở Tô Anh trong trí nhớ. Khương Triết cũng không phải là cái gì yên lặng quan vọng nam nhân. Liền tính là giờ phút này hắn có, sự việc đã bại lộ, sự kiện ở phía trước. Hắn cũng không phải, Khương Triết xác thật không phải. Hắn tới rồi có một trận, nguyên bản là muốn trực tiếp đi tìm Tô Anh. Cách vách người nọ lại trước hắn một bước. Hắn không quá thích cùng những người đó tiếp xúc, liền chỉ có thể ở bên ngoài đợi. Một chị yên chưa hút xong, Tô Anh đã tự mình đem người đưa đến cửa. Trên mặt nàng ấm áp tươi cười như nhau hắn ký ức đáng yêu. Thật muốn tính lên, hắn cùng Tô Anh xác thật có rất dài một đoạn thời gian chưa từng hào hào nói chuyện qua. Vui Sướng lần thứ ba gọi điện thoại tới, hắn mày khẽ nhíu, trực tiếp đóng cơ, xa cuối chân trời Vui Sướng liên tục ai ra vài tiếng. Thảm thảm, lão nhị, ngươi cái này cũng thật đem người Khương Tư cấp đắc tội. Triệu Vũ nhíu mày. Tùy tay bắt thứ gì ném qua đi, Vui Sướng nghiêng đầu tránh thoát, cái gì lão nhị, có thể nói sao, ta này nói thật, ta đánh mấy cái điện thoại Khương Tư cũng chưa tiếp, hắn nếu là thật không thèm để ý, có thể không tiếp điện thoại sao, như bây giờ, Vui Sướng mắt lé nhìn Triệu Vũ nói, người nào đó muốn thảm lạc, Triệu Vũ rốt cuộc ôn nhu hương trung ngẩng đầu, giật mình nói, ngoặc kép, không phải đâu. Ta không có làm cái gì a. Đừng quên phía trước chính là ngươi chèn ép Khương Tư không được. Vui Sướng ngửa đầu nhìn trời. Xem kịch vui dường như. Tấm tắc, có việc nhi ngàn vạn đừng ngạnh kháng. Bảo mệnh quan trọng, Triệu Vũ, cút đi, Vui Sướng, ngươi nói Khương Tư đi đâu vậy? Còn có thể đi chỗ nào? Khẳng định đi tìm tiểu hoa nhài bái. Triệu Vũ ha ha cười nói. Hắn kia gian trá tính cách. Còn không nhân cơ hội này đi đưa ấm áp a. Không chuẩn tiểu hoa nhài một cảm động, liền hòa hảo, Vui Sướng gật đầu, cảm thấy Triệu Vũ nói được rất giống như vậy hồi sự nhi. Lý Vân Khê lại nghe đến nhăn lại mi tới, Khương Tứ sẽ chủ động đi tìm kia nữ nhân hòa hảo. Này quá ra ngoài nàng dự kiến, theo nàng biết, phía trước mấy cái bị Khương chết vắng vẻ nữ nhân không một cái có hảo kết quả. Đều bị một số tiền cấp đuổi rồi. Này tiểu hoa nhài quả nhiên không bình thường. Mà một khắc xương Khương Triết mới vừa bóc tắt tàn thuốc. Đạp dòng xe cộ đi đến đối diện. Tô Anh đưa lưng về phía hắn. Hơi hơi cung thân mình đang xem hoa. Nàng thân hình tinh tế. Thướt tha nhiều vẻ. Tóc dài xõa trên vai. Liền bóng dáng cũng là sạch sẽ ôn nhu. Một lát, nàng trong lúc lơ đãng đứng dậy. Tay trái phất khai lam vải bố trắng nghệ bức màn, vốn là muốn vào phòng, lại không biết vì sao lại ngừng lại. Khương Triết còn chưa có điều động tác, Tô Anh lại đột nhiên quay đầu lại xem ra, có chút nghi hoặc, bốn mắt nhìn nhau khi, hắn thấy nàng đáy mắt còn không kịp thu hồi kinh ngạc cùng kinh hỉ. Sao ngươi lại tới đây?